Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 618, Ngọc Gia trọng áp. Vậy còn không dễ dàng. Ta có thể sai khiến bọn hắn thủ hạ hai đại bang phái sống mái với nhau một trận. Không phải đoạt địa bàn sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Khương Dương cười to mở. Ngươi thành này vệ thủ lĩnh a, hình như cùng cường đạo cũng kém không nhiều. Triệu Tinh Thần cười mắng nói. Thành vệ nha, tam giáo cửu lưu đều phải quen. Bằng không thì, thành này vệ cũng không làm nổi. Đại ca ngươi nhìn, ta trước kia cũng liền 12 phẩm cảnh giới. Thế nhưng là cái này Hoài Hà thành rất nhiều đại gia tộc đều có tiên hầu cấp nhân vật. Ngươi gọi ta làm sao giải quyết? Không có cách, có một số việc, ngầm ngoài sáng đều phải tới. Đương nhiên, có thời gian cũng biệt khuất. Ta cũng bị người khi dễ qua nhiều lần. Người ta liền mặc xác chúng ta. Công lực kém liền phải thụ ức hiếp a. Nắm đấm lớn mới là đạo lý. Đặc biệt là đại ca ngươi. Ngươi vừa tiền nhiệm, chuyện phiền toái khẳng định sẽ có một đống lớn. Đến lúc, giải quyết không được, ngươi cái này mông đít liền ngồi không vững làm. Dù sao, đại gia tộc đều muốn cùng Hoài Hà Hầu giữ gìn mối quan hệ. Vót nhọn đầu đều muốn vào trong phủ mưu cái một quan nửa chức. Cái này thành vệ thống lĩnh thế nhưng là một cái chuyện tốt. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Khương Dương gượng cười nói. Nửa đêm, Triệu Tinh Thần cho Khương Dương đánh thức. Đại ca, vệ gia xảy ra chuyện. Ra chuyện gì? Triệu Tinh Thần mắt buồn ngủ xõa tung ra. Vệ Phong chết rồi. Mà lại, là bị Ninh Thiên Thành giết chết. Việc này, vệ gia đã bẩm báo phủ thành chủ. Lão gia giận dữ. Giao đãi nhất định phải nghiêm tra. Sở dĩ, ta đến đi tra án. Khương Dương nói. Tốt, người đục nước béo cò. Càng làm càng lớn chút. Đem bộ ỉa toàn hướng Ninh ra trên người trừ chính là. Triệu Tinh Thần âm hiểm cười nói. Khương Dương gật đầu. Thí điên đi. Triệu Tinh Thần trong lòng thẳng cười lạnh. Cái kia Vệ Phong, tự nhiên là chính mình biến thành Ninh Thiên Thành, giết. Ngày thứ hai sáng sớm, Triệu Tinh Thần bị Ngọc Thanh Sơn kêu đi qua. Hôm nay ngươi chính thức tiền nhiệm thành vệ thủ lĩnh. Hôm qua bản thành phát sinh một kiện đại sự. Ngươi biết không? Ngọc Thanh Sơn hỏi. Không rõ ràng. Triệu Tinh Thần hơi lắc đầu nói. Ta Hoài Hà thành xếp hạng trước 12 đại gia tộc. Vệ gia cùng Ninh gia đại chiến một trận. Chết không ít người. Liền Vệ Phong đều chết hết. Mà vừa mới 3 canh giờ trước đó. Đoán chừng là vệ gia trả thù. Ninh gia gia chủ nhị thúc thà kém cũng bị giết. Mấy ngày nay, tất còn có một trận đại chiến. Sở dĩ, người muốn nghĩ biện pháp ngăn cản mới là. Bằng không thì, hai nhà huyên náo càng ngày càng hung. Đến lúc, sẽ liên lụy ra càng nhiều người. Cuối cùng, tất thương tới đến ta Hoài Hà thành căn bản. Đây là tuyệt không cho phép. Nếu như ngươi xử lý không thích đáng, thuyết minh ngươi không cách nào thắng thống lĩnh trước. Đến lúc, có thể cũng đừng trách ta Ngọc gia trở mặt vô tình. Lật lọng, Mễ Trương một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Thuộc hạ định tất hết sức, làm thỏa đáng hai nhà tranh chấp. Triệu Tinh Thần chắp tay trả lời. Sự kiện lần này chính là đối với ngươi có thể hay không thắng nhâm thống lĩnh trước khảo nghiệm. Không có trở ngại sau này ngươi chính là phủ thành chủ thành vệ thống lĩnh. Không qua được ta Ngọc gia cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Chỉ cần ngươi có thể thi 12 phẩm y tiên giấy chứng nhận. Phủ thành chủ dược đường liền vạch nhổ cho ngươi quản hạt. Ngọc Thanh Sơn nói. Minh bạch, Triệu Tinh Thần trả lời. Hồng thượng, ngươi dẫn hắn đến thành vệ đường khẩu nhậm chức. Ngọc Thanh Sơn giao đãi nói. Thành vệ đường đường miệng cũng không tại phủ thành chủ. Mà là thiết tại khoảng cách phủ thành chủ 5-6 dặm nơi. Nơi này không riêng là thành vệ phủ đường khẩu, vẫn là thành vệ nhóm huấn luyện, tu luyện trường chỗ, sở dĩ, đường khẩu phạm vi khá lớn, phương viên chừng 5-6 dặm tả hữu. Thành vệ đường không riêng đảm nhiệm lấy bản thành vấn đề an toàn, còn muốn xử lý thuộc hạ thành trì sự kiện trọng đại. Sở dĩ, tại hàng năm thành trì đều có trú điểm, đều an bài phải có một tên tiểu đội trưởng đóng giữ. Bao quát Ngọc gia một chút trọng yếu sản nghiệp, tỉ như Tiên Quáng chờ đều muốn phái người đóng giữ. Kể từ đó, lẻ loi tổng tổng nhân mã cộng lại cũng không nhỏ, chừng tốt mấy ngàn người. Thống lĩnh trách nhiệm trọng đại, không qua loa được. Nghe nói ngươi vừa từ hạ giới phi thăng đi lên không lâu, đối với tiên giới cũng không phải là hết sức hiểu rõ. Ngươi phải nắm chắc quen thuộc các lộ tình huống, nhanh chóng gánh nhận trách nhiệm. Mà Trương gia ngươi liền phải cẩn thận, bọn hắn thực lực cũng không chênh lệch chúng ta phủ thành chủ. Hồng thượng vừa đi vừa giao đãi nói, việc này thuộc hạ nghe nói qua. Nghe nói Trương gia tại Hoài Hà địa vực sản nghiệp so chúng ta phủ thành chủ còn muốn nhiều. Triệu Tinh Thần gật đầu ứng nói, đây là phủ thành chủ sỉ nhục. Hồng thượng phất ống tay áo một cái, nói, thành chủ vẫn nghĩ cải biến lại cục diện này. Chỉ tiếc, làm sao trời không theo ý người. Những năm qua này, hình như ông trời đều hướng về Trương gia. Bằng không thì, nếu là Trương gia chịu phối hợp, chúng ta Hoài Hà Thành cũng không trở thành khóa thi đấu đều hạng bét. Ta tin tưởng sẽ có cải biến, Triệu Tinh Thần một mặt tự tin nói. Cải biến, ha ha, múa mép khua môi vô dụng, thực lực mới là vương đạo. Nói đơn giản một chút, tỉ như ngươi cái này thành vệ thống lĩnh. Nếu là ngươi đạt tới tam phẩm tiên hầu cấp độ, thành chủ cũng có thể thở phào. Hồng thượng nói, ha ha, Triệu Tinh Thần chỉ cười hai tiếng, không đáp, có một số việc ngươi phải nỗ lực, bằng không thì, ngươi chính là giải quyết thà. Vệ hai gia sự cũng ngồi không vững khi cái này mông đít. Hồng thượng nói, đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Triệu Tinh Thần chắp tay nói, còn có một điểm ngươi khả năng không biết, cái này thà thân gia thật không đơn giản. Hồng thượng nói, úp. Triệu Tinh Thần nhìn xem Hồng thượng, Ninh gia thân gia thế nhưng là Thái Dương thành thành chủ, Mặt Trời hầu Cát Đình, này hầu thế nhưng là so chúng ta lão gia còn muốn lợi hại hơn hạng người. Người được cẩn thận mới là, bằng không thì, thành chủ đều không thể giao đãi. Hồng thượng nói, sao được, như thế có lai lịch. Triệu Tinh Thần đều ngốc bên trong bá kít một cái. Chính mình ám sát thà kém, sự tuyệt đối đừng cho biết được. Bằng không thì, không phải phân cũng là chết. Xem ra, rất nhiều quan hệ Khương Dương đều cho bỏ sót. Minh bạch, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Ha ha, cũng không cần quá lo lắng. Khoảng cách số lớn còn có một đoạn thời gian. Người nắm chắc chính là, chỉ cần có thể đạt đến lão gia yêu cầu, người vẫn là có thể ngồi vững vàng khi cái này mông đít nha. Mà lại, việc này, ta cũng sẽ giúp ngươi nói vài câu lời hữu ích. Hồng thượng cười nói, sư gia có gì cần thủ hạ đi làm cứ việc nói chính là. Triệu Tinh Thần minh bạch, hóa ra là gia hỏa này muốn cầu cạnh chính mình. Bằng không thì, cái kia sẽ đối với mình như thế như vậy tốt. Thiên hạ này, tuyệt đối với không có bữa trưa miễn phí. Kỳ thật cũng không có cái gì. Chỉ bất quá, ai, ta có một thân thích. Trên mặt cũng lớn đốm văn, mỗi ngày khóc giống, đáng ghét đâu. Hồng thượng lắc đầu nói, thuộc hạ nơi này còn có một viên, sư gia cầm đi thử xem. Triệu Tinh Thần móc ra mỹ nhan lự kính đan, chỉ riêng có cái này vẫn không được, còn cần ngươi tự mình động thủ mới là. Bằng không thì, liền sợ xảy ra sai sót. Hồng thượng cũng không có đưa tay đón, vậy thì tốt, có rảnh lúc sư gia chi sẽ một tiếng chính là. Triệu Tinh Thần nói, vậy là tốt rồi, đến lúc, ta thông chi ngươi. Hồng thượng nhận lấy đan dược. Không lâu, tiến thành vệ đường khẩu, thao luyện trận bên trên đứng đầy thành vệ. Triệu Tinh Thần liếc một cái xuống tới, phát hiện những này thành vệ thực lực tương đương cường đại. Kém nhất đều có cảnh giới kim tiên. Đại La Kim Tiên chiếm 3 thành, trong đó là thiên thượng tiên cấp độ cũng có 10 mấy. Đoán chừng đều là các lớn đóng giữ điểm tiểu đội trưởng chi lưu. Các vị này gọi Triệu Tinh Thần, là thành chủ đích thân chọn mới nhâm thống lĩnh. Các ngươi muốn toàn lực ủng hộ, cái nào dám chống lại mệnh lệnh, định phạt không buông tha. Hồng thượng tương đương ra sức, một mặt nghiêm túc cho Triệu Tinh Thần cổ động nói. Bất quá, phía dưới đều không ai lên tiếng. Có vẻ như, từng cái đều nhìn Khương Dương. Khương Dương, ngươi tỏ thái độ, Hồng thượng đương nhiên biết trong đó Quan Khiếu. Nhân vật mấu chốt vẫn là nhìn Khương Dương. Dù sao, Khương Dương nhâm thống lĩnh đều mấy thập niên. Sâu được lòng người, Triệu Tinh Thần nếu như giải quyết không được Khương Dương, cái kia đoán chừng sẽ bị mất quyền lực. Đến lúc, chính là một cái quang can thống lĩnh. Không có chứng dùng, đại ca, người có thể đến mặc cho thành vệ thống lĩnh trước. Tiểu đệ Khương Dương ta 10 phần cao hứng. Từ đó về sau, có đại ca tại, tin tưởng chúng ta thành vệ đường đều có thể nâng người lên can giải quyết. Lại không bị người ức hiếp, uy hiếp, ngoài ý liệu chuyện phát sinh. Nghĩ không ra Khương Dương thế mà hướng phía Triệu Tinh Thần một thanh quỳ một gối xuống hạ nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.